Con rể là thần y, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này sống một mạch là cây sống bằng da. Sợ xấu hổ, nếu ông ta giả câm giả điếc, về sau làm sao có thể ngẩng đầu lên làm người ở thôn này. Cho nên lúc này ông ta hung hăng để bát đũa xuống. Xoay đầu lại nói, có bản lĩnh thì xông đến tôi. Quanh co lòng vòng cái gì? Nhị cẩu tử cũng là người không sợ chết. Dù sao cũng quen phóng túng ở trong thôn. Chuyện trộm cắp cũng không thiếu. Tự nhiên sẽ không sợ ông ta. Đúng là nói ông đấy. Làm sao? Cậu ta hắng giọng một cái. Âm thanh đều cố ý nâng cao nhiều hơn. Mọi người lại đây nhìn xem. Phân xử xem. Nhìn tôi nói có đạo lý hay không? Nói cái gì mà mình là bác sĩ chủ nhiệm. Nhưng nếu không phải bác sĩ Lâm, hai sinh mệnh vô tội sẽ không chậm trễ ở trong tay ông ta. Nói tới chuyện này, nhị cẩu tử thật sự đủ tự tin. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến mạng người. Ai cũng không lừa được ai. Lúc ấy tôi đã kiểm tra. Nếu tình huống không có sự trợ giúp của máy móc, hai mẹ con kia căn bản sẽ không sống nổi. Đây là lời nói thật. Cho nên lúc ấy ông ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Chỉ là không nghĩ tới. Thế nhưng nửa đường nhảy ra một trình rào kim. Vậy tại sao bác sĩ Lâm có thể cứu sống? Anh ta là mèo mù chạm vào chuột chết. Ông chính là già mồm át lẽ phải. Không chịu thừa nhận người khác mạnh hơn ông. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật. Người giống anh ta, ngay cả sách giày cho tôi cũng không xứng. Cũng chính là đánh bậy đánh bạ sẽ phá hủy hai mạng người kia. Hai người tranh chấp ngay tại chỗ. Hận không thể xắn tay áo lên đánh nhau. Ầm ĩ đến dữ dội. Hai người cũng bất chấp mặt mũi. Đặc biệt nhị cầu tử chính là một người nôn nóng. Làm sao có thể cho phép chính mình chịu thiệt. Tôi thấy ông là mạnh miệng chưa từng ăn thiệt thôi. Ông đây liền cho ông nếm thử. Nắm đấm là có vị gì. Hai người một lời không hợp đứng lên đánh nhau. Nhưng vị bác sĩ này làm sao có thể là đối thủ của nhị cầu tử. Chính là người đã quen với việc chạy trong đồng ruộng. Gò đất cao đến mấy mét nói nhảy liền nhảy. Gần một vòng qua lại. Bác sĩ đã bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Nhị cầu tử xoa tay. Giống như một người thắng. Từ trên cao nhìn xuống ông ta. Với công phu mèo cào này của ông. Cũng xứng động thủ với ông đây. Quá đáng. Bác sĩ kia còn chưa nói gì. Từ phía sau bọn họ truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Bọn họ đều lần lượt nhường đường. Một thiếu niên áo trắng xuất hiện ở sau cùng. Cậu ta đứng ở dưới tàng cây hòe thật lớn. Trong mắt đầy ắp sự tức giận. Bộ dáng tầm 1m8 mang khí chất. Các người sao có thể đối xử với chủ nhiệm Tiết như vậy? Đây chính là ông chủ của anh ta. Người dân thôn ngu dốt như vậy. Đến tột cùng có biết chính mình đã làm chuyện ngu xuẩn hay không? Nếu bởi vì chuyện này mà đắc tội với ông chủ. Anh ta nhất định phải bóc ra bọn họ. Chủ nhiệm, ông không sao chứ? Thiếu niên áo trắng hỏi han ân cần. Trong mắt người lo lắng. Còn nhiều hơn là sợ hãi. Cậu ta thật vất vả thông qua đọc sách. Rời khỏi cái nơi thâm sơn cùng cốc như vậy. Muốn thâm nhập ở trong thành phố lớn. Nhất định phải có mạch người. Mà bác sĩ Tiết trước mắt này. Là người hiện tại cậu ta không thể đắc tội. Tôi thật sự là không biết. Triệu Chí Minh anh thế nhưng sống ở chỗ này. Xa xôi lạc hậu, dân thôn vốn không phân rõ phải trái. Anh thật sự là đáng buồn. Bác sĩ Tiết đem tất cả mọi ủy khuất mình đã bị. Toàn bộ trút hết lên đầu thực tập sinh này. Dù sao mình là chủ nhiệm trong bệnh viện. Muốn loại bỏ thực tập sinh này. Quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không phải vì cậu đưa cho mình không ít phong bì. Ông ta mới không thèm quan tâm đến chuyện tồi tệ này. Thật sự xin lỗi. Này hết thảy đều là tôi sai. Tôi nguyện ý bù lại. Triệu Chí Minh cúi đầu một cái thật sâu. Hy vọng có thể được bác sĩ chủ nhiệm tha thứ. Nếu như không có chỉ đạo của ông ta. Bản thân không biết trên con đường này ngã bao nhiêu lần. Đi bao nhiêu đường vòng. Nhưng mắt thấy quan hệ chính mình thật vất vả đã làm. Liền tan thành mây khói như vậy. Nói đến cùng đều là không cam lòng. Tất cả những chuyện này vốn chính là lỗi của cậu. cậu nhìn xem cậu đến cùng là sống ở nơi gì. Nhóm dân thôn giống như những tên cướp, vừa kiêu ngạo lại không nói đạo lý. Bác sĩ Tiết đó là có sao nói vậy? Có hai nói hai cho tới bây giờ không để người khác vào mắt. Huống chi lúc này ở trong này ăn thiệt thòi lớn như vậy. Càng không có khả năng liền buông tha Lâm Thần như vậy. Cậu ở bệnh viện chúng ta thực tập cũng được 3 tháng. Lập tức có thể từ thực tập sinh chuyển thành chính thức. Nhưng tình huống trước mắt này tôi vẫn nên suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút, nghe xong lời này, trong lòng Triệu Chí Minh lộp bộp một tiếng. Xong rồi, xem như chọc phải lỗ thủng trên trời. Đây chính là tiền đồ tốt của cậu ta. Học tập gian khổ 10 năm, thật vất vả giữ được mây mờ trăng tỏ. Lại bởi vì vài người dân thôn này quấy rối. Đời người ngắn lắm, một người có thể có mấy cái 10 năm. Tôi có chỗ nào làm không đúng? Chủ nhiệm cứ việc dạy, tôi nhất định sẽ sửa. Bác sĩ Tiết thần bí khó lường cười cười. Sau đó đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người. Một khi đã như vậy, tôi đây liền nói ngắn gọn. Ánh mắt của ông ta ở trong đám người liếc mắt một cái. Cuối cùng là dừng lại ở trên người Lâm Thần. Chính là người trước mắt này. Bởi vì mèo mù gặp phải chuột chết cứu được một người. Hoàn toàn coi chính mình trở thành người được mọi người đối đãi như ông lớn. Anh nhìn người ba ngu muội không biết kia của anh đi. Vậy mà còn chiêu đã nồng hậu. Đây không phải là dung túng sự kiêu ngạo của người ác sao? Ông nói rất đúng. Nhất định phê bình, nhất định phê bình. Còn có người dân thôn này. Căn bản không giản dị tự nhiên giống như ở trên TV. Người lại là một đám chanh chua. Nhe răng trợn mắt. Không khác gì một kẻ ti tiện bỉ ổi. Ông nói rất đúng. Tình huống này nhất định sẽ cải thiện. Về điểm này tôi có thể đóng tiền cho ông. Ông yên tâm. Ai? Tôi nói nhiều như vậy vì lợi ích của các người. Nhưng đừng không biết phân biệt tốt xấu. Lâm Thần ở ngay bên cạnh yên lặng nghe. Nhắc tới công phu vuốt mông ngựa của thiếu niên áo trắng kia. Quả thực là ăn sâu vào xương tủy. Danh bất hư truyền. Nếu ở cổ đại, nhất định sẽ là người tâm phúc bên cạnh hoàng đế. Dù sao công phu vuốt mông ngựa này người bình thường so ra còn kém xa. Chợt nghe thấy hai người bọn họ anh một lời tôi một câu. Năng lực đổi trắng thay đen đó là tích tiêu chuẩn nhất định. Cũng lạ hai người không thể có đề tài chung. Thì phải là khoác lác và vuốt mông ngựa để bồi dưỡng ra cảm tình nồng nàn. Triệu Chí Minh chỉ lo lấy lòng này bác sĩ chủ nhiệm. Nghĩ đến tiền đồ của mình. Nhưng không biết bởi vì những lời này của anh. Đẩy ba mình vào hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Anh có thể nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy rất vui. Tuy rằng sống cùng dưới một bầu trời. Nhưng đáng được ăn mừng là anh không có bị bọn họ đồng hóa. Bác sĩ Tiết nói chuyện khá nghiêm túc. Một bộ dáng lão luyện dày dặn kinh nghiệm khắp nơi. Nhưng không biết sắc mặt này của ông ta đến cùng là có bao nhiêu ghê tởm. Trải qua cuộc nói chuyện này của hai người bọn họ. Trong thôn đối với mặt bọn họ đã hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Người người đều lắc lắc đầu. Cách chương.